Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Chương 935, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Ngươi lá gan rất lớn. Trong hư không thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, lãnh đạm nói rằng, một luồng hình uy thế từ không trung giáng lâm xuống, rơi vào Lâm Phong trên người. Chỉ là một luồng uy thế sức mạnh, liền dường như muốn đem Lâm Phong ép vỡ đến. Vũ Hoàng môn đồ, Lâm Phong mềm nhẹ nở nụ cười, mang theo từng tia trào phúng tâm ý. Ngươi cười cái gì? Trong hư không bóng người lạnh lùng hỏi. Ta cười các ngươi từng cái tự cho mình siêu phàm. Rồi lại đều bình thường đến không thể lại bình thường. Liền như này Thiên Lâm công tử. Bảo thủ tự cho là mình là thiên tài, mắt cao hơn đầu không ai có thể địch nổi hắn. Nhưng kết quả làm sao? Ta tu vi cảnh giới so với hắn thấp, nhưng có thể dễ dàng ngược hắn. Nếu là tu vi và hắn tương đương giết chết hắn liền như giết chết run rế như thế đơn giản. Vậy ta có thể hay không nói này Vũ Hoàng môn đồ bất quá là phế vật mà thôi. Lâm Phong nhìn trong hư không bóng người. Nhìn chằm chằm cái kia cỗ uy thế, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Bây giờ, hắn bị ta ngược bại, ngươi lại xuất hiện, vạn trượng ánh vàng tỏa ra mà ra, cho rằng rất đẹp trai sao? Khoe khoang mà thôi, muốn động thủ liền trực tiếp động thủ đi. Hà tất ở cái bọc kia đến cao thâm khó dò, ta tu vi nếu là cùng ngươi tương đương. Ngươi như thế muốn cùng Thiên Lâm công tử như thế, từ trời cao ngã vào đáy vực, nằm nhoài ở chỗ này như là run rế. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có điều so với ta nhiều tu luyện một ít năm mà thôi. Không cái gì đáng giá khoe khoang. Lâm Phong thản nhiên nói, để xa xa rất nhiều người âm thầm vì hắn nắm hãn. Gia hỏa này thật là to gan, thật không sợ chết. Nhưng mà bọn họ lẽ nào cho rằng Lâm Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đối phương sẽ tha thứ Lâm Phong, kết cục như thế, hà tất ngạo khí một điểm, trào phúng một phen những này tự cho là thanh cao gia hỏa. Nói rất hay, trong hư không thanh niên lãnh đạm đáp lại một tiếng, nói, đáng tiếc, ta không nhìn thấy ngươi đứng ở ta đồng dạng độ cao một ngày kia. Có thể ngươi sẽ thấy. Lâm Phong cười khẽ hả? Có đúng không? Trong hư không thanh niên nâng một luồng hủy diệt kim sắc hào quang. Như mặt trời giống như chói lóa mắt. Đâm vào đoàn người con mắt đều pháp mở đến. Tương lai việc ai cũng không biết. Nhưng ít ra hiện tại. Giết người liền như giết run rế như thế. Thanh niên trong bàn tay vạn trượng kim quang càng ngày. Càng mãnh liệt. Lập tức hướng về phía dưới vung lên. Phảng phất một đoàn chói mắt kim sắc ánh sáng, kiên không tồi, đâm hướng về Lâm Phong, đối phó một cái hậu bối người, người thật có mặt. Lúc này, xa xa truyền đến một đạo cuồn cuộn âm thanh, Lâm Phong quay về cùng kỳ truyền âm nói, đi, ngoặc kép, bất quá cùng kỳ nhưng không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt nhìn giữa hư không, chỉ thấy ở nơi đó. Một đạo óng ánh ngân sắc ánh sáng tỏa ra mà ra. Thiên hà cuốn ngược, không gian phảng phất đang lăn lộn không ngớt. Kiếm, đây là kiếm, ngoặc kép, đoàn người con người cứng đờ. Chỉ thấy cái kia ánh bạc tỏa ra chớp mắt. Trong thiên địa vạn vật đều mất đi hào quang. Liền cái kia óng ánh kim sắc ánh sáng cũng sẽ không tiếp tục như vậy óng ánh. Không gian bên trong. Phảng phất xuất hiện mặt khác một mảnh hư không, ở nơi đó, có luân hồi ánh sáng, là tận vực sâu, óng ánh kim sắc ánh sáng trực tiếp nhấn chìm đến bên trong. Cũng không còn hào quang, chờ đến hư không bình tĩnh lại, tận hư không vực sâu khép kín, luân hồi ánh sáng tiêu tan, cái kia óng ánh ánh vàng đã biến mất tăm hơi. Cái kia trong hư không kim bào thanh niên diện sắc ngưng lại. Ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cách đó không xa đến bóng người. Người này khoác một thân ngân sắc trường bào. trên người chịu ngân sắc vỏ kiếm, cả người so với Làm Tịnh không dính một hạt bụi. Hắc sắc tóc dài buộc lên mi như kiếm, đen kịt hai con mắt óng ánh khắp toàn thân, không ra bồng bềnh khí chất, thật tuấn thanh niên. Đoàn người con người hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm người này. Vừa nãy cái kia kim thân trường bào nam tử bá đạo lạnh lùng, làm cho người ta mãnh liệt thị giác xung kích, nhưng mà người này nhưng làm cho người ta một loại thanh tân cảm giác. Cả người mang theo một loại nhu hòa đẹp trai, nhưng mà vừa nãy cái kia một kiếm rồi lại là như vậy sắc bén. Lại là một cái đáng sợ thiên tài cường giả. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, này đến nhân thân thượng ngân sắc trường bào lấp lóe, đứng ở đó liền làm cho người ta một loại núi cao pháp lay động cảm giác mạnh mẽ. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, kim thân trường bào thanh niên giờ khắc này ánh mắt hiển nhiên so với vừa nãy nghiêm túc mấy phần, dĩ nhiên sẽ là hắn. Người này nhưng là danh tiếng rất lớn, hào quang chói mắt, là cực kỳ lợi hại nhân vật, người dĩ nhiên sẽ đến càn vực. Kim thân trường bào thanh niên hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở càn vực này địa phương nhỏ. Lấy thiên tư của hắn, muốn đi cũng nên đi tới Thánh Thành Trung Châu mới vâng. Ngươi có thể đến, vì sao ta không thể tới? Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm lãnh đạm nói rằng, với tiểu, người tốt xấu cũng là chân chính Vũ Hoàng môn sinh, trải qua hoàng giả chỉ đạo. Dĩ nhiên chạy tới càn vực khoe oai, bắt nạt một thiên vũ cảnh tiểu bối, chẳng lẽ là sẽ không cảm giác được xấu hổ? Ngoặc kép, có người bắt nạt môn hạ ta sư đệ, ta đương nhiên phải ra tay. Với tiểu lạnh lùng nói rằng, huống chi, lúc này cùng ngươi hầu Thanh Lâm có quan hệ gì đâu. Ngoặc kép, ta không vì lẽ đó ra tay. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói rằng, nơi này do, đủ sao? Ngoặc kép, với tiểu ánh mắt hơi nheo lại, vẻn vẹn là không ưa đơn giản như vậy. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm uy danh ai không biết, tu Luân Hồi Kiếm đạo, độ người nhập Luân Hồi, Luân Hồi Kiếm ra, tất có người nhập Luân Hồi. Từ ngoại lệ, vừa nãy ánh kiếm kia, chỉ là Luân Hồi vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mà thôi. Cũng đã có như vậy đáng sợ uy thế. Chỉ cần hắn Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm ra khỏi vỏ, coi như mạnh hơn hắn người, cũng phải nhập Luân Hồi. Không chắc chắn, kiếm của hắn chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Hạ không, những vũ hoàng đó môn đồ từng cái cả kinh một trận nói. Này kim bào nam tử càng là chân chính vũ hoàng môn sinh. Đến vũ hoàng chỉ điểm quá, nhưng mà bọn họ nhưng chưa từng nghe nói, bởi vì uy danh của hắn còn chưa đủ lớn. Nhưng Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không có một người không biết, bởi vì thanh danh của hắn quá vang dội. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm dĩ nhiên đi tới càn vực, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới quá. Hơn nữa, hắn vừa nãy càng còn ra tay dưới sự giúp đỡ Không Lâm Phong chống lại rồi hủy diệt một đòn Thiên Lâm công tử, ánh mắt càng là có chút tái nhợt. Đây là tại sao? Vì sao sắp muốn hủy diệt Lâm Phong thời điểm, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm hội xuất hiện ở đây? Hơn nữa vì là Lâm Phong ra mặt, không có nguyên nhân, chỉ là vài chữ, không ưa, liền ra tay. Nhìn như nhu hòa tuấn giật nam tử, đơn giản trong giọng nói nhưng lộ ra bá tuyệt khí ngạo nghễ. Xa xa, giữa hư không rất nhiều cường giả lấp lóe mà đến, bị vừa nãy hai người giá lâm uy thế cho quấy nhiễu. Với tiểu, Tiêu Diêu môn chủ nhìn thấy cái kia kim bào thanh niên trong nháy mắt nhận ra được. Thiên Lâm công tử, dĩ nhiên đem với tiểu gọi tới càn vực. Tiêu Diêu môn chủ rõ ràng, xem ra là bởi vì Thiên Lâm công tử phụ thân duyên cớ. Nếu không thì Thiên Lâm công tử còn không lớn như vậy mặt mũi. Chỉ là này một người khác là ai? Khoác ngân sắc trường bào, khí độ phi phàm, đứng ở đó phảng phất có thể lay động. Tuyết tôn giả cũng tới. bóng người của hắn hạ xuống ở Lâm Phong bên người, nhìn thấy Lâm Phong tu vi trở nên mạnh mẽ, không khỏi trong lòng an ủi. Hơn nữa, cái kia cùng kỳ, dĩ nhiên thành thiên yêu. Nghiệp hư chi viêm, Tuyết Tôn giả biết nghiệp hư chi viêm bị Lâm Phong cướp đi. Giờ khắc này nhìn thấy cùng kỳ lột xác lập tức nghĩ đến nghiệp hư chi viêm. Đây là Lâm Phong đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Dĩ nhiên để cùng kỳ đem nghiệp hư chi viêm cho tiêu hóa. Này tựa hồ là chuyện không có thể. Lão sư, cái kia kim thân trường bào nam tử chính là Thiên Lâm công tử sư huynh. Hắn đối phó ta thời điểm một người khác ra tay giúp đỡ cho ta. Lão sư có hay không nhận ra? Lâm Phong quay về Tuyết Tôn giả truyền âm nói rằng, không biết có phải là bởi vì thiên trì duyên cớ ra tay với vừa mới trợ hắn. Dù sao hắn căn bản không quen biết lợi hại như vậy thanh niên người. Tuyết Tôn giả khẽ lắc đầu một cái, thanh niên này phi thường lợi hại. Thiên trì không có khủng bố như vậy, cường giả thanh niên. Ta cũng không quen biết. Thiên Lâm công tử sư huynh xưng hắn vì là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Tên hầu Thanh Lâm, Lâm Phong lại hỏi, xem lão sư có hay không có thể nhớ tới cái gì. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, hầu Thanh Lâm, lão nhân trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lập lòe, không có nửa điểm ấn tượng, liền lại lắc đầu. Khẳng định nói, tuyệt đối không quen biết. Cái kia liền kỳ quái. Lâm Phong có chút nghi hoặc, không hiểu đối phương vì sao phải giúp hắn. Lúc này, những đến đó cường giả cũng dồn dập từ phía dưới người trong miệng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hóa ra là bởi vì Lâm Phong cùng với Thiên Lâm công tử chiến đấu mà gây nên. Hơn nữa, Thiên Lâm công tử, dĩ nhiên chiến bại, các hạ. Việc này tựa hồ cùng ngươi đóng đi, mong rằng các hạ không nên xuyên đủ. Tiêu Diêu môn chủ quay về hầu Thanh Lâm nói rằng, xem ra Tiêu Diêu môn thật muốn vay Tiêu Diêu thần tông áp lực bách mọi người. Đánh bại người của các ngươi, lập tức có người càng mạnh mẽ hơn ra tay. Tiêu Diêu môn quả nhiên uy phong, đã như vậy, hà tất còn muốn tổ chức cái gì vạn tông đại hội. Người Tiêu Diêu môn sao không trực tiếp đi công phá thiên trì? Tuyết Tôn giả thân thể chậm rãi bay lên không, trên người lộ ra thấy lạnh cả người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.